Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, rơi cát chìm. 3. Cười khổ lắc đầu, Liễu Như Kiếm trong thần sắc toát ra một tia quyết tuyệt chi ý. Trầm giọng nói ra, đa tạ Lý Tông chủ nhắc nhở, ta tắc hạ học cung đệ tử như là đã tới. Quả quyết là không thể nào không công mà lui, nếu là thật sự phải bỏ ra ta đại giới, đều bộ xương già này trước góp đi vào, đã tắc hạ học cung có kiên quyết như thế thái độ. Như vậy ta cũng không miễn cưỡng cái gì, đi thong thả, không đưa, Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng ngôn ngữ nói, Liễu Như Kiếm gật gật đầu. Mang theo tắc hạ học cung đệ tử quay người chính là tiến vào trong hoàng cung. Rất nhanh náo nhiệt tràng diện trở nên an tĩnh lại. Người áo bào trắng khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế trúc. Nhắm chặt hai mắt, nhìn như tuyệt không khẩn trương cái gì. Hắc bào nam tử bình tĩnh đứng ở bên cạnh. To lớn cung nắm trong tay. Không có đức hạnh bên trong toát ra túc sát mãnh liệt túc sát chi khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra, chúng ta cũng nên hành động. Lúc không ta đợi, đi chế chỉ sợ thật không có chúng ta chuyện gì. Quế Yên liếc qua tĩnh tọa người áo bào trắng. Nói ra, chúng ta cũng nên tiến vào. Nhớ kỹ tiến vào hoàng cung về sau. Ngàn vạn không thể tự mình hành động. Lúc có người gặp được hiểm cảnh thời điểm. Tuyệt đối không thể tùy tiện đi cứu, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Độc Cô Thần trong thần sắc bất cần đời biến mất, thay vào đó một mặt nghiêm túc, nói ra, thời khắc mấu chốt rốt cuộc đã đến. Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong đến cùng cất giấu bao lớn cơ duyên. Liền để cho chúng ta đi xem một cái, tiến vào Đại Ly cổ quốc trong hoàng cung. Bão cát ăn mòn vết tích y nguyên vô cùng rõ ràng. Cho dù là cuồng phong cuốn đi cát vàng, vẫn là không cách nào triệt để tiêu trừ hoàng cung nội bộ trồng chất cát vàng. Bên ngoài nhìn khí thế rộng rãi hoàng cung, tiến vào nội bộ lại là phi thường rách nát. Vách tường cột đá phía trên đều là khắp nơi có thể thấy được cực kỳ hẹp lỗ khảm, tản mát ra cường hoành kiếm khí. Có địa phương thậm chí còn có thật sâu xông vào đi vết máu không hề nghi ngờ. Tại trong hoàng cung này, đã từng phát sinh qua một trận ác chiến. Tại bước vào đến trong hoàng cung trong nháy mắt, Độc Cô Thần thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn chưa từng cảm thụ qua đã từng Đại Ly cổ quốc vinh quang cùng cường đại. Thế nhưng là hắn trong khung vẫn là chảy xuôi Đại Ly cổ quốc máu tươi. Một loại bẩm sinh đồ vật là không cách nào cải biến. Theo từ từ xâm nhập, trong hoàng cung càng thêm lộ ra rách nát, sụp đổ vách tường, hành lang, sơn nhạc, còn có rách nát không chịu nổi gốc cây. Giờ phút này thiên khung phía trên mặt trời chói chang, đi tại trong hoàng cung này lại là có thể rõ ràng cảm giác được âm trầm chi ý. Chi chi càng đi chỗ sâu. Trên đường cát vàng cũng là càng ngày càng dày. Đi ở phía trên chi chi rung động. A, cứu mạng a, cứu mạng. Cứu mạng a, bỗng nhiên trong lúc đó, dồn dập kêu cứu âm thanh truyền ra. Từ trong thanh âm rõ ràng hô hào ý sợ hãi. Trong nháy mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Không có mảy may động tĩnh. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi ngưng tụ. Lý Kỳ Phong thần thức nhanh chóng trải rộng ra đi, điều tra lấy trong hoàng cung này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ông bỗng nhiên trong lúc đó, rõ ràng cảm giác được đại địa run lên. Không tốt, Độc Cô Thần phát ra một tiếng kinh uống. Cả người thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, ngàn phòng vạn phòng sát trận vẫn là xuất hiện. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vừa rồi có người xâm nhập sát trận trong mắt trận, dẫn đến trong hoàng cung cất giấu sát trận khởi động. Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng ngôn ngữ nói, ông đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Lập tức, Một đoàn người thần sắc trở nên lo lắng. Cẩn thận, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng cảnh cáo. Trong chốc lát bình tĩnh dưới mặt đất, liên miên bất tuyệt, ông minh chi thanh vang lên, dày đặc lợi kiếm từ dưới mặt đất bay thẳng mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu, kim sắc tiểu kiếm biến đến vô cùng ngưng thực, kiếm khí sắc bén không ngừng lưu chuyển lên, cường đại kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trên thân càn quét mà ra. Trực trùng vân tiêu, cường hoành nội lực tựa như là đại giang chi thủy xung kích mà ra. Sau một khắc, một cỗ cường đại uy lực bộc phát ra, đem từ dưới cát vàng xông ra lợi kiếm một mực khống chế. Ông minh chi thanh bên tai không dứt, lại là không có đối những người khác tạo thành mảy may tổn thương. Hai tay thoáng động, Lý Kỳ Phong trong hai tay bàng bạc nội lực lưu động. Cánh tay mở rộng, từ hướng ngoại bên trong, chậm rãi thu nạp, tựa hồ muốn ôm thiên địa đồng dạng. Ong ong từ dưới đất xông ra lợi kiếm run rẩy càng thêm lợi hại. Tựa như là thần phục. Trong chốc lát, tự phát bay vào đến Lý Kỳ Phong bên người. Trong chốc lát lít nhà lít nhít lợi kiếm đem Lý Kỳ Phong bao khỏa trong đó. Nguy cơ tựa hồ hóa giải. Thế nhưng là, trong chốc lát, phía dưới mặt đất, ông minh chi thanh lần nữa truyền ra. Dày đặc lợi kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, một tiếng gầm thét phun ra, tựa như là sấm mùa xuân nổ vang, quay chung quanh tại bên cạnh hắn lợi kiếm nghe tiếng mà động. Hai tay hướng xuống đè xuống, lợi kiếm cũng là thay đổi phương hướng, hướng phía dưới mặt đất phóng đi, phanh phanh phanh liên tiếp va chạm âm thanh không khỏi vang lên. Lý Kỳ Phong điều khiển lợi kiếm từ trên xuống dưới xông ra. Va chạm kịch liệt lấy từ dưới mặt đất xông ra lợi kiếm. Song phương giao phong phía dưới. Tại hỏa hoa vẩy ra bên trong. Không ngừng đứt gãy. Cùng cụp trầm muộn thanh âm không ngừng từ dưới nền đất truyền ra. Giống như có một khung khổng lồ máy móc đang chậm rãi vận chuyển. Độc cô thần lên tiếng ngôn ngữ nói. Nơi đây không nên ở lâu. Mọi người nhanh nhanh rời đi nơi này. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, kiếm tông một đám đệ tử nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Tại mọi người rời đi trong nháy mắt, dưới chân mặt đất lập tức nứt ra, một đầu to lớn cự long phá đất mà lên. Cơ giáp chi thuật, Quế Viên phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh, tản mát ra hắc sắc quang mang dữ tợn cự long, bộc phát ra uy thế cường đại. To lớn đuôi rồng quét ngang mà ra, trong nháy mắt, mang theo trùng điệp cát vàng, quật hướng Lý Kỳ Phong. Cẩn thận, cơ quan này long thế nhưng là bá đạo vô song, tuyệt không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Quế Viên chỉ sợ Lý Kỳ Phong cứng đối cứng, lên tiếng nhắc nhở, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui, hai tay thoáng động. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, đem đứt gãy rơi xuống kiếm gãy điều khiển mà lên, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Trong chốc lát, kiếm gãy hội tụ thành vì một đầu tản mát ra đáng sợ uy thế kiếm hà. Hướng phía cơ quan long mà đi, phanh đuôi rồng quét ngang, kiếm hà trong nháy mắt tán loạn, phân tung tóe tứ phương, đuôi rồng uy thế không giảm, trùng điệp quất vào đất. Tóe lên vạn trượng bụi bặm, giống cơ quan long phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Thân thể cao lớn nhanh chóng mà động, hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà xuống, cường hoành uy thế như núi đổ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Thân thể khẽ động, chất chứa tại trong thân thể cường đại khí cơ càn quét mà ra. Một nháy mắt chói mắt kim quang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phật đồ kim thân hiện ra. Khí thế bàng bạc bộc phát ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.